Chương 577, Vạn Kiếm Chi Tông. Cái gì? Ân Thiên Tích cư nhiên cũng thất bại ông trời. Ân Thiên Tích được xưng thiết chỉ thần tông, thế nhưng là bài danh đệ tam tồn tại, thực lực của hắn so với bất bại đao tông Nhạc Như Hải tốt hơn, hắn cư nhiên đã thua bởi Vô Trần đáng sợ, đánh bại Ân Thiên Tích, Vô Trần chiến tích so với Vân Khinh Hồng còn muốn hiển hách, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư đã bại thứ hai, lần này Cửu Long Hồ Luận Kiếm, thật sự là long trời lở đất, như thay đổi triều đại. Đồng dạng, phát sinh cách mạng tính biến hóa. Thanh niên một đời đều nghị luận, biểu đạt lấy khiếp sợ của mình tình cảnh. Khó trách hắn nói, ta có tư cách để cho hắn khiêu chiến, sắc mặt của Vân Khinh Hồng cũng là ngưng trọng lên, bất quá trợn trên mặt của hắn, cũng là hiện ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc. Bởi vậy, kia còn có ý tứ nhiều, không nghĩ tới ngoại trừ thiên hạ tứ kiệt ra, thanh niên một đời còn ẩn tàng thực lực như vậy cao thủ. Lăng Trần đánh bại Ân Thiên Tích, không người nào dám lại đối với hắn chỉ trỏ. Bởi vì không có ai sẽ cho rằng Ân Thiên Tích không có thực lực cỡ, không hề nghi ngờ, Lăng Trần đã có đủ sánh vai thiên hạ tứ kiệt thực lực, tuy hắn cũng không có chọn chiến thiên giới tứ kiệt, nhưng bây giờ tại rất nhiều thanh niên một đời nội tâm, Lăng Trần địa vị đã cùng Vân Khinh Hồng đám người địa vị ngang nhau, thậm chí danh tiếng càng thịnh. Vô Trần người này là tại sao đường, trở về nhất định phải tra rõ ràng. Lãnh Tuyệt cũng chết tử địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, nhìn ra được, người sau phi thường trẻ tuổi. Thế nhưng thực lực lại mạnh đáng sợ, loại người này, tuyệt đối không thể nào là đột nhiên xuất hiện. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ân Thiên Tích bị thương không nhẹ, hắn nhìn qua Lăng Trần, ánh mắt biến ảo bất định, nhưng trong lòng vô cùng chấn kinh, hắn vừa rồi đã dùng tới toàn lực, nhưng làm gì được, lại vẫn không phải là đối thủ của Lăng Trần. Đây là thanh niên một đời phát triển, xem ra ta thật sự là già rồi. Nhạc Như Hải sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Không nghĩ tới từ bỏ thiên hạ tứ kiệt ra, rõ ràng còn có người có thể đánh bại bọn họ tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư, này đả kích đối với hắn tương đối lớn, phủ nhận hắn hết thảy. Vô Trần này, thật sự là mạnh đáng sợ. Phong Phiêu Linh cùng Vạn Tượng công tử đều là đồng tử co rụt lại, Vô Trần tuổi tác, đại khái cùng bọn họ đều không sai biệt lắm, thậm chí nhìn qua còn muốn hơi nhỏ hơn một ít, điều này làm cho bọn họ cảm thấy một loại thật sâu cự ly cảm giác. Từ nơi này trên người Vô Trần, ta phảng phất thấy được một người khác thân ảnh. Phong Phiêu Linh lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Ai? Vạn Tượng công tử kinh ngạc hỏi. Lăng Trần. Phong Phiêu Linh ánh mắt hơi hơi lấp lánh. Lăng Trần đồng tử hơi co lại, Vạn Tượng công tử trong lòng cũng là chấn động, trong đầu nhất thời hồi tưởng lại kia một đạo tuổi trẻ kiếm khách thân ảnh, không thể không nói, Lăng Trần, Vô Trần, hai người kia đích sắc có rất nhiều tương tự. Bất quá bây giờ Lăng Trần hẳn là tại ma giáo mới đối với, tại sao sẽ ở thanh y lý hội này, thật sự làm cho người ta rất khó đem hai ca y này liên hệ cùng một chỗ. Đây mới là thực lực của ngươi. Trở lại trên ngọn núi, Liêu Phi Nguyệt nhịn không được nhìn về phía Lăng Trần, nàng nghĩ tới, Lăng Trần có khả năng đánh bại Ân Thiên Tích, thế nhưng thực lúc Lăng Trần đem đánh bại thời điểm, vẫn là tránh không được trong nội tâm chấn kinh. Có lẽ vậy. Lăng Trần không có đem nói đầy. Kế tiếp, tới phiên ta. Liêu Phi Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư sân phong, nàng thân hình khẽ động, như phủ quang lược ảnh, nhẹ nhàng mà đáp xuống Cửu Long Hồ trên mặt hồ. Xoạt chân ngọc điểm tại trên mặt nước, băng lanh thấu xương hồ nước cuộn ra, phát ra từng đạo gào thét thanh âm, nhấc lên từng đợt sóng biển, tung tóe ướt Liêu Phi Nguyệt làn váy. Từ xa nhìn lại, Liêu Phi Nguyệt như một tôn nguyệt tiên tử, khí chất siêu quần, phong hoa tuyệt đại. Tiểu Nguyệt Kiếm Liêu Phi Nguyệt nàng muốn khiêu chiến người là ai? Bốn đại tông sư còn sót lại thứ hai là Vạn Kiếm Chi Tông Phương Bạch Vũ, hay là Huyền Vũ Thần Tông Hô Duyên Hùng? Mọi người nhao nhao chờ đợi lo lắng, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm trong hồ kia một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp. Giờ này khắc này, Bất Bại Đao Tông Nhạc Như Hải cùng Thiết Chỉ Thần Tông Ân Thiên Tích cũng đã bại trận, khiêu chiến hai người kia đã không có ý nghĩa. Vạn Kiếm Chi Tông Phương Bạch Vũ tiền bối Liêu Phi Nguyệt tầm mắt tập trung vào một thân áo bào trắng Phương Bạch Vũ. Dĩ nhiên là Phương Bạch Vũ, hai người đều là kiếm khách, Liêu Phi Nguyệt nhất định sẽ khiêu chiến Phương Bạch Vũ. Cái này có trò hay để nhìn, trận chiến này nhất định là một hồi có một không hai đại chiến. Thanh niên một đời mọi người nhao nhao nhiệt huyết sôi trào. Thế hệ trước tuyệt đỉnh kiếm khách, lấy Vạn Kiếm Chi Tông Phương Bạch Vũ kiếm pháp nhất rất cao minh, so với việc cái khác kiếm tẩu thiên phong kiếm khách, Phương Bạch Vũ càng thêm toàn diện, giống như tình hình chung tiếp cận, không thể ngăn cản. Hảo, ta tiếp nhận khiêu chiến. Vạn Kiếm Chi Tông Phương Bạch Vũ là một người bạch phát lão giả, hắn quần áo đồng bền, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hồ. Phương Bạch Vũ đánh giá liếc một cái Liều Phi Nguyệt, hàm chứa kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra được, Liều Phi Nguyệt kiếm thế 10 phần cường thịnh, kiếm ý ẩn sâu mà không phát, liền hắn cũng không thể nhìn ra sâu cạn. Vạn Kiếm Chi Tông Phương Bạch Vũ, được xưng công thủ nhất thể, đều không có sơ hở kiếm khách, thủ đoạn của hắn nhiều, kiếm thuật mạnh, bị tôn sùng là đệ nhất thiên hạ kiếm đạo tông sư. Lăng Trần mật thiết chú ý một trận chiến này, Phương Bạch Vũ thực lực không thể nghi ngờ, bất quá Liều Phi Nguyệt thực lực, Lăng Trần cũng không 10 phần rõ ràng, bởi vì trước kia cùng Liều Phi Nguyệt giao thủ, đối phương cũng không có dùng ra toàn bộ thực lực. Bắt đầu đi Liều Phi Nguyệt như thiểm điện rút ra bảo kiếm, dưới thân thể của hắn, thủy lưu cũng là hướng về hai bên cuốn ra. Phương Bạch Vũ gật gật đầu, hắn bỗng nhiên tay khẽ vẫy, phía dưới trong hồ nước, rồi đột nhiên bay lên một mảnh lớn giọt nước. Những cái này giọt nước tại bàn tay hắn đang lúc lượn vòng, phần phật một tiếng, nó cổ tay run lên, giọt nước hóa thành một đạo thủy kiếm phi chém, cái gọi là tơ bông trích diệp đều có thể đả thương địch thủ, không ngoài như thế. Những cái này giọt nước đã không phải là phổ thông giọt nước, chẳng những ẩn chứa Phương Bạch Vũ chân khí cường đại cùng kiếm ý, còn có một loại đặc biệt thủy chân ý, không khoa trương mà nói, này một đạo thủy kiếm, thậm chí có thể miêu sát phổ thông cửu trọng cảnh đại tông sư. Mà đây chỉ là Phương Bạch Vũ sơ bộ thăm dò. Ông Liễu Phi Nguyệt thân thể không chút sức mẻ, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên tách ra từng đạo cung nguyệt hình kiếm khí, cung nguyệt kiếm khí phát tán ra, làm vỡ nát xâm nhập tới thủy kiếm, một lần nữa hóa thành một gành máng xối tiến vào trong hồ. Kiếm Long thuật Phương Bạch Vũ nhíu mày, Liễu Phi Nguyệt bên ngoài cơ thể phát ra cung nguyệt kiếm khí, để cho hắn sinh ra một tia ảo giác, phảng phất đối phương tùy thời đều nhào đầu về phía trước, ngang nhiên xuất thủ. An bên trong hai chỉ cũng lên, Phương Bạch Vũ ngón tay vẽ một cái, một đạo như lửa trắng kiếm khí phá không bắn ra, kiếm này khí co duỗi bất định, vốn lượng kéo, giống như mảnh bị tia ánh sáng trắng bao trùm tiểu tiểu bạch long. Nguyệt Chi Luân mở miệng lên tiếng, Liêu Phi Nguyệt bên ngoài cơ thể lần nữa phóng xuất ra một vòng ánh trăng kiếm khí khuyết tán thành một vòng trăng rằm, tiềm kính thật lớn, kiếm khí tới tiếp xúc, lập tức va chạm xuất ngàn vạn hỏa tinh, mà phía sau hướng sinh ra chết đi. Vượt qua thân thể của Liêu Phi Nguyệt, xuất tại bên cạnh giữa hồ. Ầm ầm hồ nước bấp bênh, chợt một đạo vài trăm mét thô cột nước ngang nhiên, phun trào đến mấy ngàn mét trên cao, rơi xuống thời điểm, toàn bộ Cửu Long Hồ đều tựa hồ trời đang mưa, lại đi nhìn hồ nước, mặt nước trực tiếp giảm xuống mấy chục thước, khủng bố vô cùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.